Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 470, tu hành. Sau một tháng, Tôn Hằng ở Động Phủ đã đại thể hoàn thành. Trong lúc đó, Hách Liên Thần mang theo gia tộc Hách Liên một đoàn người đến đây bái phòng. Tại nói cảm ơn liên tục bên trong đưa lên không ít quà tặng. Mặc dù có Hách Liên gia cố ý kết giao nguyên nhân, nhưng từ phần này hạ lễ cũng có thể nhìn ra, người ở đây xác thực xa so với Tôn Hằng gặp được tán tu giàu có. Có khách tới chơi, làm trễ nải một ngày, kế tiếp hắn tiếp tục động phủ mình hoàn cảnh kiến thiết. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, tâm huyết tương liên, thần hồn cùng ẩn, xá lệnh, trận thanh. Nương theo lấy Tôn Hằng hùng hậu muộn uống thanh âm, hư không phảng phất chấn động, thoáng qua liền lại không dị dạng, mà nội bộ, hết thảy đều cùng ngày xưa lại không giống nhau. Trận pháp phạm vi bao phủ bên trong, nồng đậm chướng khí bắt đầu chậm chạp xê dịch, xoay tròn, cũng thu nạp âm khí biến càng phát ra nồng hậu dày đặc. Sâu trong lòng đất góp nhặt không biết bao nhiêu vạn năm âm u chi khí, cũng bị trận pháp dẫn động, chậm rãi chuyển hóa làm cửu âm địa sát. Cửu âm địa sát thâm tàng chướng khí bên trong, có được có thể ma diệt vạn vật linh tính đặc chất. Tự nhiên cũng có thể ngăn cản người khác đối với chỗ này nhìn trộm. Cái này luyện khí thành sát chi pháp, chính là thái âm bí lục bên trên ghi lại. Càng có thể tụ sát thành trận, ngưng sát thành lôi, công thủ có đủ. Ngoài ra còn có một bộ cửu thiên huyền cương trận pháp tới tương hợp. Hai trận sát nhập phía sau, uy năng càng mạnh, chỉ tiếc cửu thiên huyền cương trận pháp tài liệu cần thiết quá nhiều. Mà lại phần lớn 10 phần chân quý, hoàn toàn không phải hiện tại Tôn Hằng có thể lập xuống. Thái âm bí lục bên trên ghi lại trận pháp, ngoại trừ có thể thủ hộ động phủ bên ngoài, còn có khác diệu dụng, hết thảy có truyền thừa tu sĩ, tại đạo cơ cảnh giới, đều cần tìm kiếm thích hợp bản thân thể chất cương sát chi khí tới ma luyện pháp lực. Lấy xung kích kim đan chi cảnh, nhưng cương sát chi khí chính là sẵn có, tìm kiếm lên phiền phức không nói, coi như tìm được còn chưa hẳn hợp chính mình sử dụng. Vì vậy mà một bước này, cơ hồ sẽ vây chết 9 thành tu sĩ, giống như Thiên Phù Tông Lý Toàn Nhất, mặc dù cũng coi là danh môn chi hậu, thực sự nếu không từ vất vả, đi xa vài năm tại Bắc Vực tìm kiếm thích hợp bản thân sát khí tới ma luyện trong cơ thể pháp lực. Đây là hắn có rõ ràng phương hướng tình huống dưới, mà thái âm bí lục, nhưng lại có hoàn chỉnh luyện khí thành sát. Thành cương chi pháp, chỉ là một bước này, liền không biết so những người khác tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Trận pháp một thành, đứng ở hư không Tôn Hằng mỉm cười, vùng tay áo một cái, đã xuyên thủng chướng khí rơi vào phía dưới một chỗ trong sơn cốc. Lúc này trong sơn cốc, ong ong, không ngừng, càng có một tầng 7 màu mây mù đang không ngừng nhấp nhô. Cái kia ông Minh Chi Thanh. Tất nhiên là đến từ bách độc thiên hạt cổ, loại này dị hóa mà tới độc trùng, hình thể so với ban đầu rút nhỏ gấp đôi, răng nanh ngao kìm cũng phát sinh thoái hóa, tuổi thọ hơi rút ngắn, sinh sôi ngược lại là không có gì thay đổi, bên ngoài thân là từ đen xám hóa thành lộng lẫy nhiều màu chi sắc. Trong cơ thể độc tính càng là tiến hóa đến trình độ kinh người. Lấy Tôn Hằng đoán chừng, nó độc tính, có thể để một vị đạo cơ sơ kỳ tu sĩ độc chết tại chỗ. Chỉ tiếc độn phi tốc độ quá chậm, phun ra đi ra xương độc cũng vô cùng dễ thấy. Căn bản là không có cách đối với tu sĩ tạo thành uy hiếp. Nhưng loại này đặc tính, lại làm cho Tôn Hằng có khác ý nghĩ, vì vậy mà mới bảo lưu lại loại này dị hóa, cũng tiếp tục nuôi nhốt. Hiện tại, bách độc thiên hạt cổ đã có sắp tới ngàn con, lại là hắn tại một cái thế giới khác, đã từng từ một cái ngũ lão tiên miếu mấy người trên thân. được một môn tên là Bách Độc Hàn Quang che đậy pháp khí phương pháp luyện chế. Kiện pháp khí này cũng không có phẩm cấp phân chia. Mạnh yếu đều xem dung luyện độc tính cùng gánh chịu đồ vật mạnh yếu. Tôn Hằng y pháp đem Bách Độc Thiên Hạt cổ khí độc cô đọng, phụ thuộc vào một cây trường phiên bên trong mà thành bảo vật này. Phóng xuất thời điểm tựa như một mảnh bảy màu vân hà. Mặc dù tốt xem, lại nội uẩn vô tận sát cơ. Phàm là bị vật này bao lại, bất luận sinh linh vẫn là tử vật, chỉ cần tu vi không đủ, trong nháy mắt liền sẽ độc chết. Một lát sau là hóa thành một bãi nước sạch, còn như uy lực, bị giới hạn gánh chịu độc tính trường phiên chất liệu, nhiều nhất chỉ có thể đối phó đạo cơ trung kỳ tu sĩ. Mà nếu như tìm được phù hợp gánh chịu đồ vật, coi như Tôn Hằng khôi phục thực lực đến đã từng mạnh nhất thời điểm, cũng không dám khẽ chạm. Hiện tại đem nó để ở chỗ này, mặc dù vẫn tại thôn hấp lấy Bách Độc Thiên Hạt cổ độc tính, lại chỉ có thể dùng để mở rộng phạm vi bao phủ, không cách nào tiếp tục đề thăng độc tính. Nếu không mà nói, cái kia trường phiên cũng sẽ bởi vì không chịu nổi mà mục nát. Kiểm tra một lần Bách Độc Thiên Hạt cổ, Tôn Hằng nhìn về phía nơi xa tại khe nước du ngoạn hai đầu bạch xà. Cái này hai đầu bạch xà cũng có chút ít dị hóa. Trên thân lân trắng càng phát ra trong suốt sáng long lanh, càng có chút ít hoa văn hiển hiện, nhưng cũng chỉ thế thôi. Khi nào thật có thể đề thăng huyết mạch, vẫn là không thể biết được. Mà lại, Tôn Hằng trên thân phá mạch đan cũng lác đác không có mấy. Hiện tại ngẫm lại, hắn sau đó phải làm việc thật sự là quá nhiều, sợ là thời gian ngắn bên trong cũng hiếm thấy thanh tĩnh. Lần nữa kiểm tra một lần trận pháp, xác nhận không sai lầm phía sau, Tôn Hằng thân hình gập lại, đã trốn vào động phủ. Động phủ tràn đầy mấy trường, đơn giản hai cái chuyển hướng phía sau chính là rộng rãi phòng, cũng không có bao nhiêu bài trí tô vẽ, ngoại trừ địa phương tu hành bên ngoài, trái phải còn đều có một tái thiên phòng, trong đó một chỗ dùng để nghiệm chứng sở học, tế luyện pháp khí, một chỗ khác là dùng để luyện chế đan dược. Đi vào bế quan chỗ, trống rỗng trong thạch thất ngoại trừ một ngọn đèn dầu bên ngoài, chỉ có một trương bồ đoàn. Trong núi thạch thất, lãnh tịch, không có chút nào sinh cơ, như không một bình tĩnh lực, sợ là cũng không dám ở đây ở lâu. Khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, Tôn Hằng chậm rãi thổ tức. Cái này một ngụm thật dài khí tức, phảng phất mang đi hắn trải qua thời gian dài mỏi mệt. Theo hai mắt đóng kín, trên người hắn khí tức cũng dần dần biến trầm ổn tự động. Tiến cấp đạo cơ phía sau, hắn phương pháp tu hành đã không có lựa chọn nào khác. Thái âm bí lục, mặc dù trên thân công pháp rất nhiều, nhưng chỉ có môn công pháp này có hoàn chỉnh đạo cơ cảnh giới tu luyện tiến cấp chi pháp, có thể đến đạo cơ viên mãn chi cảnh. Tiên minh công pháp được đến Huyền Thanh Tiên Tông, tự nhiên cực kỳ thần diệu, nhưng chỉ có đạo cơ trở xuống pháp môn tu luyện đạo cơ cảnh giới, nhưng cũng không có miêu tả. Còn như Kim Cương Minh Vương Quyết, nó danh xưng là Phật môn chí cao vô thượng hộ giáo thần thông, uy năng tự nhiên không tầm thường, coi là Tôn Hằng trên thân rất nhiều công pháp số một. Nhưng thần thông hai chữ đã nói rõ nó không phải phương pháp tu hành, chỉ có thể dùng để hàng phục tà ma, phụ trợ tu hành. Ngoài ra hắn còn có cái khác mấy môn thần thông cần tu luyện. Ở thế giới trước, Tôn Hằng tu vẫn là võ đạo thần thông, thành tựu đạo cơ không lâu liền rời đi nơi đó, mà phá giới phía sau trọng thương, cảnh giới rơi xuống, càng là không có thời gian cùng năng lực tu luyện pháp thuật thần thông. Hiện nay, ngoại trừ trước kia nắm giữ chân vũ thất kiếp kiếm khí cùng thái âm chân hỏa bên ngoài, chỉ có thông minh pháp mục có chút tâm đắc. Vì vậy mà, cho đến hôm nay đến nơi này, hắn mới đem tu luyện đủ loại thần thông nhật trình cấp an bài đi lên. Cần tu luyện thần thông có tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ, ngũ uẩn diệt pháp, tam muội chân hỏa, linh quang thần mục, kim cương minh vương quyết. Trong đó tam muội chân hỏa cùng thái âm chân hỏa cùng loại, lại không thái âm luyện bảo quyết phối hợp, chỉ bất quá tại luyện chế pháp khí bên trên vừa phải xuất chúng, có thể tạm thời gác lại. Linh quang thần mục cùng thông minh pháp mục so sánh, nhiều thần quang đối địch bản sự, lại thiếu đi khám phá hư ảo năng lực, tạm thời cũng không vội. Còn như tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ, dễ dàng nhất luyện thành, ngược lại là có thể nếm thử tu luyện một hai. Ngũ uẩn diệt pháp quá mức phiền phức, cần ngũ hành thuộc tính thiên tài địa bảo phối hợp. Tôn Hằng hiện tại trên tay không thế nào dư giả, tự nhiên muốn gác lại không đề cập tới. Càng nghĩ, cuối cùng hắn quyết định, vẫn là tiếp tục tu luyện Kim Cương Minh Vương Quyết. Kim Cương Minh Vương Quyết thân là một môn công pháp, có thể sinh ra nguyên linh, kỳ uy có thể là nghĩ mà biết, vẻn vẹn nhập môn, liền có thể để cho Tôn Hằng bạo phát đi ra lực đạo cơ hồ vượt qua một cái cấp bậc. Uy năng có thể so hắn bạo thể bí pháp cửu tinh điểm mệnh thuật, lại không có chút nào di chứng, thậm chí còn có thể kiên định tâm thần, không nhận ngoại ma chỗ xâm, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Công pháp này chú trọng nhục thân, thần hồn tu luyện, tổng cộng chia làm có ngũ trọng, mỗi một trọng tu luyện có thành tựu, ngoại trừ sẽ trên phạm vi lớn gia tăng nhục thân, thần hồn lực lượng bên ngoài, còn có khác một môn thần thông đi theo mà sinh, không cần tu luyện, thần thông sinh ra lúc liền thành bản năng. Đệ nhất trọng thần thông, tên là Bồ Đề Thần Quang, cái này chỉ có hàng ma chi uy, rõ ràng thân hiệu quả, có thể để người sở hữu miễn bị tà ma, ô uế, độc tính các loại mặt trái nhân tố ảnh hưởng thân thể, thần hồn, còn có thể chữa trị thương tích, để cho nhục thân rèn luyện càng thêm hoàn mỹ, thông thấu hoàn mỹ, có thể nói là diệu dụng vô tận. Đây đối với trên người có tổn thương Tôn Hằng mà nói, vừa lúc tương hợp. Nếu như tu thành, có Bồ Đề Thần Quang gia trì, nhất định có thể giảm mạnh hắn khôi phục đỉnh phong thực lực thời gian. Thậm chí, đối với tương lai kết thành kim đan cũng có thể có nhất định trợ lực. Bế quan không tuế nguyệt, chỉ là ổn định tâm thần, bình ổn nhiều năm qua bôn ba nỗi khổ, làm sơ điều chỉnh, đợi đến xuất quan thời điểm, đã là qua 2 tháng, đi ra động phủ. Tôn Hằng trốn vào không trung, nhìn bốn bề nhìn, chọn một chỗ phương hướng liền độn phi mà đi. Hắn ở chỗ này cũng không có nhận biết mấy người, cho nên cũng không được chọn. Nhưng cũng may, ngoại trừ Hách Liên gia hắn còn biết một cái tinh thông luyện đan đạo cơ tu sĩ. Thiếu nữ kia Như Nguyệt Sư Tôn, nghe nói 10 phần tham tài huyền y đại sư, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,